Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, đại biểu tình yêu trái cây. Mấy ngày nay, tự nhiên Chi Lâm lần nữa bận rộn, săn van, ti giáo trưởng lão vẫn như cũ làm từng bước địa dạy đám kia thân thể trưởng thành sớm nội tâm ngây. Thơ váy rơm mỹ nữ, mà những người khác thì bắt đầu trù bị lên mới tộc nhân hoan nghênh hội. Dù sao cũng là dòng dã 100 tên thành viên mới. Thả trước kia đây chính là 100 năm thành quả. Lại thêm chi trước đoạn thì ở giữa. Bởi vì Cam Cốc Vũ Lôi Đình thủ đoạn mang đến kiềm chế bầu không khí. Cũng hoàn toàn chính xác cần tiến hành khai thông. Cho nên lần này hoan nghênh hội. Thật đúng là không phải do đám người không thêm vào coi trọng. Bất quá tại trù bị quá trình bên trong. Khâm Định Chu tính chung Cam Cốc Vũ lại là thần long có gặp hay không đuôi. Hắn trực tiếp tướng phái phái cùng Lị Na kín đáo đưa cho ti lễ trưởng lão. Để nàng theo lệ chủ trì lễ hoan nghênh công việc bếp núc. Sau đó liền thần bí biến mất. Mà khi hắn xuất hiện lần nữa lúc. Thì làm phái phái cùng Lị Na bưng tới hai bàn đỏ tươi quả nhỏ. Cái này lại là cái gì? Người mới trồng hoa quả. Phái phái hai mắt tỏa ánh sáng. Kinh hỉ nói. Dáng dấp thật đáng yêu a. Vẫn là hình trái tim. Nàng vững tin mình trước kia chưa từng thấy loại trái này. Quả nhỏ toàn thân diễm hồng. Bị thật mỏng một tầng vỏ trái cây bao vây lấy. Hiện lên cảnh đẹp ý vui hơi mờ hình. Mỗi cái quả tử hoàn không đến nhất chỉ tiết lớn nhỏ. Lộ ra 10 phần sung mãn. Từ quả chuôi trở xuống hiện lên bát tự phân chạc hình. Đảo lại nhìn đúng như một viên hồng tâm. Quả nhiên là 10 phần mê người. Lị Na tiếp nhận một bàn quà. Trong lòng có chút vui vẻ. Ngoài miệng lại là trêu ghẹo nói. Thối tiểu quỷ thật là biết hống người. Đây là đặc địa dùng khống chế nguyên tố tự nhiên phương thức định hình mọc ra quả a. Còn có tiểu đoạn thì ở giữa mới đầu xuân đâu. Người cái này không kịp chờ đợi bắt đầu tỏ tình rồi. Cam Cốc Vũ cười cười. Người không phải nói đây là tỏ tình đâu. Ngược lại cũng không thể tính sai. Bất quá đây cũng không phải là Gothic địa khống chế mọc ra đặc biệt hình quả. Nó vốn là trưởng thành cái dạng này. Thần kỳ như vậy. Phái phái đã kinh vừa vui. Người cố ý chuồn mất. Liền là đi trồng cái này quả nhỏ đến cho chúng ta kinh hỉ sao? Nó tên gọi là gì? Chạc ba quả. Cam Cốc Vũ giới thiệu nói. Bởi vì nó có tốt đẹp bảo vệ sức khỏe mỹ dung hiệu quả. Cho nên lại được gọi là kiện thân quả. Bảo vệ sức khỏe mỹ dung. Quả nhiên, phái phái đối cái từ này hoàn toàn không có sức chống cự. Trong mắt lập tức thả ra hào quang chói mắt. Chạc ba quả là một loại hợp trái cây. Khoáng vật chất nguyên tố hàm lượng cực cao. Là trung lão niên người. Thiếu niên nhi đồng cùng thiếu canxi thiếu máu người bệnh tuyệt hảo thuốc bổ. Có cực kỳ tốt bảo vệ sức khỏe mỹ dung hiệu quả. Nó nước trái cây có thể dùng đến mỹ dung đẹp. Hiệu quả kỳ giai, Cam Cốc Vũ cưng chiều địa sờ lên phái phái đầu. Đương nhiên, cái này chạc ba quả chẳng những ngoại hình lấy vui. Hương vị cũng là 10 phần nồng ngọt. Bị hình dung là có tình yêu tư vị. Cho nên, đem nó xưng là tình yêu quả cũng không phải không thể. Phái phái nghe vậy lập tức nếm một cái. Trên mặt đều hoán ra khác hào quang. Thật rất ngọt, ai hắc hắc, tình yêu tư vị. Chạc ba quả ngậm đường lượng cực cao, thậm chí qua xa cức cùng quả sổ, đồng thời nó ngậm chua lượng lại rất thấp, bởi vậy quả vị nồng ngọt hương thơm, để mà ví von tình yêu, cũng thực là đúng mức. A oa ca ca, tình yêu quả A, Lị Na ôm Cam Cốc Vũ cánh tay, đem chạc ba quả bưng đến trước mặt hắn lung lay, liền cho lão nương cùng xú nha đầu một người một bàn. Mấy cái ý tứ A đây là... Cam Cốc Vũ không mắc mưu, chỉ là nghiền ngẫm cười một tiếng. Thật có lỗi, ta hết thảy trước hái ba bàn chạc ba quả trở về nếm thức ăn tươi. Cũng không chỉ cho các ngươi, còn có một bàn chính ngươi ăn vẫn là đưa cho đại tế ti đại nhân. Lị Na dùng một bộ thấy rõ ngữ khí hỏi. Hắc hắc, lần này ngươi thật đúng là đoán sai. Cam Cốc Vũ đánh dụng Lị Na tay, rồi mới lên tiếng. Vài ngày trước Tiểu Thanh không phải bị chúng ta cho chơi đùa đều sinh ra tâm lý bóng ma rồi sao? Ca cho nó đưa một bàn đi qua. Ủy lạo một chút nó. Thì ra là thế. Phái phái hiểu rõ gật gật đầu. Tiểu gia hỏa còn giúp tại góc giường không chịu ra gặp người a. Vậy ngươi có không cùng nó thương lượng lục xác kế hoạch thứ giai đoạn 2 sự tình? Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ giang tay ra. Cái này đến lúc đó rồi nói sau. Nếu là nó thực sự không muốn. Nhóm thứ hai lần thánh thụ triệu hoán. Ta liền không phiền phức nó hỗ trợ. Bệnh thích sạch sẽ là chủng bệnh. Cần phải trị. Lị Na không có hảo ý nói. Nhiều thưởng nó một ít thức ăn. Nó cũng sẽ giống lần này dạng này. Ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cam Cốc Vũ không muốn như vậy sự tình cùng cái này ma thú hắc làm. Nhiều thảo luận. Lập tức nói ra. Ta đây cũng là trở về viện binh. Tranh thủ thời gian theo ta đi phía sau núi. Đem thành thục trạc ba quả đều hái xuống. Chính liền lập tức liền là lễ tình nhân. Lần này hoan nghênh hội bên trên. Chúng ta cũng tốt để tất cả mọi người nếm thử tình yêu tư vị thôi. Lễ tình nhân. Hai nữ cùng kêu lên hỏi. Cam Cốc Vũ sững sờ. Lúc này mới giải thích nói. Ha ha, đây là ta quê quán mới phát một cái ngày lễ. Tên như ý nghĩa. Hàng năm 14 tháng 2. Đám tình nhân tú ân ái cuồng loạn độc thân cẩu. FFF đoàn hỏa thiêu khác phái luyến. Là vì lễ tình nhân. Hai nữ cái hiểu cái không gật gật đầu. Phái phái nhịn rất lâu cuối cùng vẫn hỏi. Độc thân cẩu cái gì? Vẫn còn tương đối tốt lý giải. Cái kia hỏa thiêu khác phái luyến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ách, cái này dính đến phi thường phức tạp triết học vấn đề. Cùng chúng ta không quan hệ. Ngươi liền đừng hỏi nữa. Nói hắn tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Dẫn hai nữ đi vào phía sau núi. Không phải đâu. Đây chính là tình yêu cây ăn quả. Phái phái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem phía sau núi sơn cốc hai bên sườn dốc. Bọn chúng thế mà năng tại nơi này sinh trưởng. Không trách phái phái sinh lòng kinh ngạc. Cho dù ai nhìn thấy cái này từng nhóm treo đầy chạc cây ba quả chỉnh tề bụi cây. Đều sẽ như thế. Bởi vì chúng nó sinh trưởng địa phương. Là cằn cỗi khô hạn sườn dốc. Phía sau núi sơn cốc cái khác sườn dốc. Sớm bị Cam Cốc Vũ càn quét qua một lần. Thanh lý đi trong đó kim quáng thạch cùng đá kim cương. Trừ bỏ chút ít sớm đã cải tạo thành lúa nước ruộng bậc thang. Còn lại địa phương căn bản chính là đống loạn thạch. Ngoại trừ chút ít cỏ dại tại nơi này sinh trưởng. Cái khác cái gì đều không có. Nhưng bây giờ, cái này có chút hùng vĩ chạc ba cây ăn quả. Lại là tại nơi đây sinh trưởng đến xanh tươi tốt. Từng khỏa chạc ba quả treo ở trong bụi cỏ. Càng lộ ra mê người. Chạc ba cây ăn quả là một loại kháng nghịch tính khá mạnh thực vật. Đối với khô hạn, nước úng lụt, nhiệt độ cao, cằn cỗi chờ ác liệt điều kiện quân hữu ngận tốt sức chịu đựng. Bởi vậy, bọn chúng tại cái này đống loạn thạch chung có thể sinh trưởng. Cam Cốc Vũ hướng hai nữ giới thiệu. Nói, bất quá ta vì đề cao sản lượng, vẫn là vì cây ăn quả truy thi một chút phân bón. Chủng mầm cũng là yêu chúng tuyển yêu. Đánh giá tính được, một mảnh đất bên trên chạc ba quả sản lượng, đại khái năng có 60 túi. Tự nhiên chi mẫu ở trên, phái phái không khỏi mặt mày hớn hở. Lên, tốt như vậy hoa quả, cư nhiên hoàn năng có năng suất cao như thế. Người nếu là lại như thế tiếp tục cảm thán xuống dưới. Chỉ sợ cũng không có cái gì cao sản có thể nói. Lị Na đột nhiên chỉ vào cách đó không xa cười lạnh. Các ngươi nhìn, Cam Cốc Vũ cùng phái phái thuận Lị Na ngón tay phương hướng nhìn lại. Mặt trong nháy mắt cùng nhau sụ xuống. Chỉ mỗi ngày bên cạnh bay tới một đám mây đen trạng đồ vật. Lại là bọn hắn quen biết đã lâu. Thiên Thanh Tước, ta đi, một đám chỉ xứng làm ăn khuya đồ vật. Còn muốn ăn ca cho các muội tử chuẩn bị tình yêu quà. Môn đều không có. Cam Cốc Vũ vung tay lên. Xú bà nương. Chúng ta đem bọn này tiểu gia hỏa toàn lưu lại. Phái phái. Nhanh đi về để cho người đến. Gặt gấp chạc ba quả. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.